Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2273, Tây vực nhất thống. Tây vực các nước lần này là thảo phạt trung thổ, làm lần gắng sức cuối cùng, có thể nói là móc rỗng gốc gác, trong nhà sở hữu tinh nhuệ đều là tận mang tới. Như An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh mang theo 600.000 thiết kỵ quay lại, giết một cái hồi mã thương, Tây vực các nước An có thể chống đối. An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh cung kính lui ra. Sau đó ở các vị đại thần lo lắng ánh mắt bên trong, 800.000 thiết kỵ xoay người rời đi, một đường trực tiếp hướng về Tây vực mà phản hồi. Tây vực các nước thiết kỵ đi tới trung thổ cái gì cũng không làm, chỉ là đi vòng vo một vòng, trắng trợn giết chóc một phen phía sau, dĩ nhiên chủ động đầu hàng, sau đó vươn mình ngoảnh đầu một thương giết hướng về tông chủ của mình quốc. Lúc này cho dù ở kẻ ngu xuẩn cũng khẳng định hiểu, cái gọi là ngũ hồ loạn hoa, bất quá là đương triều thiên tử cùng An Lộc Sơn, Sử Tư Minh diễn một tuồng kịch, một hồi vở kịch lớn. Cho tới nói diễn trò mục đích là cái gì? Một là rời đô có thể đem thế gia môn phiệt ở thành Trường An cắm hạ căn cơ, sản nghiệp triệt để phá hủy. Hai tựu là vì triệt để phá hủy biến pháp ngoan cố, sau đó thực hiện mục đích cuối cùng. Cho tới nói ẩn giấu sâu hơn mục đích, nhưng không phải mọi người có thể đoán. Đương triều thiên tử cao thâm khó dò, đăm chiêu nghĩ há lại là mọi người có thể suy đoán. Bất quá, việc đã đến nước này, đại thế đã định, cho dù cái kia chút ngoan cố phái không cam tâm, nhưng là đối mặt với hung hăng vô cùng thiên tử, nhưng cũng như cũ chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tây vực Thiên Trúc Quốc Hiên Viên chậm rãi hướng về Hoàng Thành đi đến. Sở hữu thủ vệ gặp được Hiên Viên phía sau, trên mặt mang theo cung kính thành kính thi lễ, trong đôi mắt tràn đầy tín ngưỡng, trung thành, không có ngăn cản. Hiên Viên trực tiếp rất nhiều thủ vệ ánh mắt bên trong đi tới đại nội Hoàng Cung. Thấy được sắc mặt khô vàng Thiên Trúc Quốc Chủ, năm đó một trận chiến, các quốc gia quốc chủ chịu đến vết thương chí mạng, bị Trương Bách Nhân trọng thương. Nếu không có Trương Bách Nhân nghĩ muốn lưu các nước quốc chủ một mệnh, chỉ sợ các quốc gia quốc chủ đã sớm đổi người rồi. Dù vậy, Thiên Trúc quốc chủ nhưng cũng đã bệnh đến giai đoạn cuối. Sắc mặt vàng khè ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong, trong tay cầm niệm châu, trong đôi mắt tràn đầy dáng vóc tiều tụy niệm tụng kinh Phật. Tiếng bước chân vang lên, từ xa đến gần, chậm rãi đi tới quốc chủ đứng phía sau định. Hiên Viên gặp quốc chủ, lời nói ôn hòa, gọi người sinh không nổi ác ý chút nào. Người rốt cuộc đã tới, ngày hôm đó cuối cùng đã tới sao? Quốc chủ tiếng niệm kinh đình chỉ, chậm rãi dương đôi mắt, trong thanh âm tiết lộ ra một vệt không kìm nén được sự phẫn nộ. Trương Bách Nhân đã đem tín ngưỡng truyền khắp Tây vực, lẽ nào còn chưa đủ sao? Không phải muốn chúng ta nước mất nhà tan mới có thể? Đây là đại thế, thiên định đại thế, không người nào có thể ngăn cản. Hiên Viên thở dài một tiếng, đại thế, thiên định đại thế, ta xem là Trương Bách Nhân quyết định đại thế chứ. Quốc chủ lạnh lùng nở nụ cười, trong đôi mắt tràn đầy châm chọc. Hiên Viên lặng lẽ, quá một sẽ mới nói, có khác nhau sao? Quốc chủ nghe vậy sửng sốt, đúng đấy, có khác nhau sao? Đối với Tây vực các nước, trung thổ chúng từ nhỏ nói, Trương Bách Nhân chính là ngày, đỉnh thiên lập địa ngày, ngươi tới ý này muốn gì là? Quốc chủ trầm mặc nửa ngày, lúc nãy mở miệng hỏi một tiếng, tuy rằng trong lòng đã biết kết cục, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi một tiếng, mời quốc chủ nhường ngôi ở ta. Hiên Viên âm thanh bình thản, phảng phất sự tình vốn là nên như vậy. Thiên kinh địa nghĩa, quốc chủ sắc mặt tái nhợt, quanh thân nổi gân xanh, lời lạnh như băng tự trong kẽ răng nặn đi ra. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng. Quốc chủ nếu như lòng mang thiên trúc này ngàn vạn con dân, vẫn là nhường ngôi tốt. An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh đã thần phục đại đô đốc dưới trướng. Ít người nữa sắp thay đổi thương đầu. Ngựa đạp Tây vực các nước, Hiên Viên âm thanh không hề lay động, nhưng nghe nhưng không do phải gọi người sợ hãi. An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh có bản lãnh hay không khống chế thủ hạ Thiết Kỵ đến tấn công chính mình? Quốc gia, không nên hoài nghi hai người này bản lĩnh. Thằng nhãi danh, quốc chủ nghiến răng nghiến lợi, muốn nuốt sống người ta. Quốc chủ chung quy phải là nhà mình con cháu nghĩ nghĩ. Cũng không thể con cháu đoạn tuyệt, triệt để tự trong thiên địa bị xóa đi đi. Hiên Viên lời nói đã là uy hiếp trắng trợn, kéo kẹt, quốc chủ trong tay niệm châu hóa thành bột mịn, gầy yếu trong thân thể bùng nổ ra khí thế khủng bố. Thế nhưng là lại phảng phất một con xì hơi khí cầu giống như. Thân thể trong phút chốc mềm nhũn xuống, thằng nhãi danh, quốc chủ đối với Trương Bách Nhân, An Lộc Sơn, Sử Tư Minh sự thù hận trước chưa có. Cái kia nồng đậm oán khí tựa hồ có thể hóa làm thực thể. Kính xin quốc chủ sau 3 ngày nhường ngôi ở ta. Hiên Viên sắc mặt bình tĩnh, không hề lay động nói. Có thể bảo đảm bản vương con cháu kéo dài. Bảo đảm ta vương thất một mạch vinh hoa phú quý. Quốc chủ xoay người lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hiên Viên. Họa phúc không cửa, duy người tự cho đòi. Vương thế tử cháu cùng trung thổ bách tính không cũng không khác biệt gì. Vinh hoa phú quý muốn chính mình tranh thủ. Quốc gia không nuôi vô dụng người không phận sự. Hiên Viên không nhanh không chậm nói. Tốt, tốt, tốt, có ngươi câu nói này, liền là đủ. Quốc chủ thu về ánh mắt, thở dài một tiếng. Chúng ta vương tộc nước mất nhà tan, có thể trước sau vẹn toàn đã rất khá. Dựa vào vương tộc tích lũy tài lực, vinh hoa phú quý không khó. Chỉ cần đối phương không đuổi tận giết tuyệt, vương tộc vẫn là vương tộc, sinh hoạt cùng trước đây không có gì khác biệt. Sau 3 ngày, bản vương nhường ngôi ở ngươi. Ngươi mà đi xuống đi. Quốc chủ xoay người, nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói một câu. Vong quốc chi quân tư vị, tuyệt đối không dễ chịu. Các triều đại các thời kỳ có mấy cái trước sau vẹn toàn. Hiên Viên nghe vậy nở nụ cười. Quốc chủ bảo trọng, nhưng mà sau đó xoay người lui ra hoàng cung. Hắn không lo lắng đối phương đổi ý. Đối phương nếu như đổi ý, hắn có 1 vạn loại biện pháp gọi đối phương chết rất khó nhìn. Sau 3 ngày thiên trúc, quốc chủ bỗng nhiên truyền ngôi cho đạo môn bát tiên chi Hiên Viên. Nhất thời thiên hạ xôn xao, Tây vực các quốc gia chấn động. Thế nhưng là không có gặp phải quá sóng lớn. Bách tính nhận thức là lẽ ra nên như vậy, mà những Tây vực kia quý tộc nhưng là hiểu được chắc quận vị nào thủ đoạn. Lòng muông dạ thú đã sớm ở đạo môn xâm lấn một khắc đó bắt đầu không giữ lại chút nào hiện ra. Hiện tại cướp đoạt một quốc gia nơi, bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía Tây vực phương hướng, kèm theo Hiên Viên đại đế làm chủ Long Đình. Trong phút chốc thiên trúc khí số biến đổi, cùng trung thổ khí số không ngừng cấu kết, tạo thành một loại huyền diệu khó lường cảm ứng. Chỉ chờ Hiên Viên nhất thống Tây vực, sau đó dâng tấu chương mời phục, trung thổ liền có thể đại nhất thống. Duy nhất nguy cơ chỉ còn lại Long tộc. Trương Bách Nhân đáy mắt lộ ra vẻ buông lòng. Rốt cục có thể dốc hết cả nước lực lượng cùng tứ hải làm cuối cùng đoạn, lấy trạng thái tốt nhất đến nghênh chiến Cửu Châu bên ngoài các thần. Hiên Viên đăng lâm Tây vực, ngôi vị hoàng đế, mang theo An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh 800.000 thiết kỵ, liên hợp trong Minh Minh đại thế. Tây vực các nước quyền quý đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Đối mặt ưu thế áp đảo trung thổ, dồn dập lựa chọn đầu hàng. Bảo lưu có dùng thân thể, bảo tồn huyết mạch kéo dài. Chính mình con dân đều là đối phương tín đồ. Hiện nay quốc nội trống vắng vô lực, đánh mất tác chiến lực lượng. Ngoại trừ thần phục ở ngoài còn có lựa chọn khác sao? Không có lựa chọn, thần phục còn có thể trước sau vẹn toàn. Huyết mạch có thể bảo toàn, như đảm dám phản kháng. Đối mặt với cái kia cuồn cuộn đại thế, sợ là ngay cả một bọt nước đều không bay ra khỏi. Liền muốn chôn vùi ở cuồn cuộn ngất trời lớn sóng bên dưới. Nếu như song phương thế lực ngang nhau, cũng hoặc là có lật bàn hy vọng, các quốc gia quốc chủ tuyệt không sẽ đầu hàng, mà là đem hết toàn lực làm lần gắng sức cuối cùng. Đáng tiếc, song phương chênh lệch quá lớn, giống như là thần linh cùng người phàm, liền dũng khí phản kháng đều không có. Được ăn cả ngã về không, 800.000 thiết kỵ hóa thành cho bụi một khắc đó. Tất cả đều là đã định trước. Tựu ở Hiên Viên đăng cơ Thiên Trúc ngày thứ 7, Đột Quyết Thượng Thư mời phục. Ngày thứ 8, Thổ Phồn Thượng Thư mời phục. Ngày thứ 9, ngăn ngắn một tháng, Tây Vực các nước vong quốc diệt chủng, thành vì đạo môn thiên hạ. Vương Tử Hoàng Tôn tiến về phía trước kinh thành tiếp thu Thánh Thiên Tử chiếu thư bị mệnh. Bát Tiên phân biệt tọa trấn Tây Vực các nước, bắt đầu tiêu hóa hấp thu Tây Vực các nước gốc gác. Chậm chậm bắt đầu cải cách biến pháp, đem Tây Vực các nước từng bước nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngàn vạn không nên coi thường tín ngưỡng sức mạnh. Ở tín ngưỡng sức mạnh hạ, Tây Vực các nước bất quá ngăn ngắn thời gian nửa tháng, cũng đã bị Đại Thanh tẩy, triệt để khống chế ở Bát Tiên trong tay. Đa tạ huynh trưởng. Nữ ba đi tới Dương Bách Nhân trước người, nhìn trong núi lao nhanh qua thác nước, ánh mắt lộ ra một vệt cảm kích. Hiên Viên Đại Đế có từng nhớ lại kiếp trước kiếp này. Trương Bách Nhân tự trong trầm tư tỉnh lại, một đôi mắt nhìn về phía nữ ba. Nữ ba nghe vật cười khổ, chỉ là một tia tàn hồn, nơi nào có dễ dàng như vậy. Bất quá ở Tây Vực các nước long khí thoải mái bên dưới, trở về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, tựa hồ có một cái cuồn cuộn dòng sông lao nhanh xẹt qua. Sau một hồi mới nói, là ta nóng lòng, việc này vẫn cần một thời gian. Tây Vực các nước ổn định lại, Thập Vạn Đại Sơn cũng bắt đầu thăm dò, vô số hiệp khách hướng về Thập Vạn Đại Sơn xuất phát. Vô số dân chúng di cư Thập Vạn Đại Sơn, không ra 10 năm thiên hạ tất nhiên lại là một phe khác dáng dấp. Đạt đến chân chính đại nhất thống, Trương Bách Nhân cười nói, Thập Vạn Đại Sơn còn phải nhọc lòng Hiền muội đi một chuyến, thay vi huynh tọa trấn trong này, miễn cho bị người khác chui chỗ trống, tiểu muội tiết kiệm, tất nhiên sẽ không gọi cái kia chút dư nhiệt cho tàn cháy lại. Nữ ba cười nói, ngươi bây giờ con cháu đầy đàn, gì không trắng trợn xá phong, đất khách phong vương, gia cố vương quyền thống trị. Nữ ba có chút không giải, thiên hạ không phải ta một người thiên hạ, mà là dân chúng thiên hạ người thiên hạ. Ta như lại đi vương quyền độc bá con đường, mấy trăm năm sau lại là một cái loạn thế, hết thảy đều đem sẽ tái diễn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vệt tầm nhìn chi ánh sáng. Ta muốn là chân thực chính chính đại cùng thịnh thế. Đại đô đốc, sau 3 ngày Lý Đường sắp sửa di chuyển long mạch, mời đô đốc ra tịch đại điển. Tả Khâu Vô Kỵ tự núi hạ đi tới, trong tay cầm thiệp mời, tự nói việc này bản tọa đồng ý, sau 3 ngày định sẽ đi vào. Trương Bách Nhân cười nói, cái kia hai cô gái, ngươi dự định xử lý như thế nào? Nữ ba gọt đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa ngồi tại thác nước trước ngẩn người võ gia nữ tử, cùng với Dương Ngọc Hoàn. Trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Duyên phận gây ra, độ kỳ suất này vạn trượng hồng trần, vô biên khổ hải, cũng không phụ này một đời duyên phận. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt tầm nhìn. Huyền Trang sự tình, đô đốc có từng nghĩ kỹ xử trí như thế nào? Lần này Tây Vực Chư Quốc liên hợp lên xâm lấn Trung Thổ, nhưng là dựa cả vào kỳ xuất lực. Tả Khâu Vô Kỵ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.